Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 964, tinh hoa của phấn hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, mà khi đàn chim biến dị tạo thành tử thương vô số, mọi người mới ý thức được một vấn đề phi thường nghiêm trọng. Một khi bị móng vuốt của đàn chim biến dị hay là mỏ của chúng cào bị thương cũng có khả năng bị cảm nhiễm virus tận thế. Hơn nữa, rất nhanh sẽ biến hóa thành tang thi. Điều này không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo đối với nhân loại đang dẫy giụa tìm cách sinh tồn ở. Mà thế, vốn dĩ virus vốn đang được khống chế ở phương Bắc. Nếu ai có bệnh trạng cảm mạo gì đó đã bị mọi người cách ly. Nhưng hiện tại móng vuốt của động vật biến dị có virus tận thế làm cho nhân loại cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Phấn hoa đã trở thành một cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ ở mặt thế. Lúc trước rất nhiều căn cứ đem những người cảm nhiễm virus tận thế tách ra với những người không nhiễm virus, vì sợ những người không bị nhiễm virus sẽ bị phấn hoa ảnh hưởng cắt đứt con đường tinh anh hóa. Nhưng sau khi đối mặt với một hồi chiến đấu với đám chim biến dị, cơ hồ mỗi người đều bị thương. Vì thế có người sợ chính mình hoặc người trong nhà không khống chế được virus trong cơ thể đã lén lút thu mua tinh hoa phấn hoa của Bách Hoa Thành. Đầu tiên đặt hàng với số lượng lớn là căn cứ thời đại. Họ đã chứng kiến thông qua Trần Triều Cung. Từ một người bệnh cảm nhiễm virus tới bên bờ vực tử vong. Chỉ uống một giọt tinh hoa phấn hoa. Sau, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Có người của căn cứ thời đại làm thực nghiệm chứng minh sau khi ăn tinh hoa phấn hoa không chết người. Vì thế tinh hoa phấn hoa đột nhiên bán chạy. Sau đó số lượng tinh hoa vốn tồn kho giờ thành một lọ khó cầu. Dù có trả giá cao bao nhiêu cũng không có người bán. Vốn dĩ Bách Hoa Thành nghiên cứu ra thứ này vì phương tiện cho những cao thủ du tẩu ở bên ngoài. Dù bọn họ ở bên ngoài bị thương cũng có thể thanh trừ virus tận thế trong cơ thể. Cho nên giá cả không có khả năng thấp, số lượng chế tạo ra cũng không nhiều. Phải biết rằng một bình nhỏ 10ml phải chiết xuất từ hơn 1.000 bông phấn hoa. Một giọt phấn hoa có công hiệu thần kỳ đẩy lùi được thi hóa. Hơn nữa còn có thể dùng như một loại nước hoa. Khi bôi lên, người không chỉ thơm mà còn tương đương như là một đóa phấn hoa di động. Lúc trước tinh hoa phấn hoa bị mọi người ghét bỏ muốn chết. Dần dần mọi người biết chỗ tốt của nó. Nên đơn đặt hàng phấn hoa giống như tuyết mùa đông bay về Bách Hoa Thành. Triệu Như là phủi tay. Không có. Về sau cũng không có khả năng cung ứng nhiều. Bách Hoa Thành chỉ có thể đưa ra định mức không thể sản xuất tràn lan. Nói cách khác, tinh hoa phấn hoa chỉ cung cấp cho hộ khách cao cấp. Nhưng căn cứ nhỏ thì nên ngừng nghỉ đi. Ngoan ngoãn mua phấn hoa với giá cao đi. Lại nói đàn chim biến dị tạo thành rất nhiều thương tổn đối với những căn cứ ở phía Bắc. Bách Hoa không có người chết. Mặc dù có chết chỉ cần không bị đám chim biến dị ăn thịt đến thân thể rời rớt tan tác thì vẫn có khả năng cứu sống. Khi đối phó với đám chim biến dị, mọi người ở Bách Hoa Thành đã tổng kết ra một chút ít kinh nghiệm. Bọn họ đã đan lại tấm lưới trên không trung bền chắc như sắt thép. Phía trên thiết trí rất nhiều móc câu sắc bén tinh xảo. Bởi vì hấp thụ kinh nghiệm lúc trước, những con chim khổng kia không phải thích móc tấm lưới kia hay sao? Vì thế thiết trí thêm một ít bẫy dập lên tấm lưới trên không trung, bao trùm lấy Bách Hoa Thành, móc lấy móng vuốt của chúng làm chúng một khi đã rơi xuống thì trong khoảng thời gian ngắn không thể dễ dàng rời đi lãnh thổ trên không của Bách Hoa Thành được. Cách chương